Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Con Tôn Ngọc thầm nhủ, không cần tranh chấp với con bé này. Nhưng lời nói của nó làm cho chàng tức anh ách, không mắng không được. Và chàng đã dội mắng rằng: Tiểu A Đầu, chẳng biết hay dở xấu tốt, ta... Nét mặt của Âu Dương Vân Khang vẫn không tỏ sắc giận, chỉ lạnh lùng nói: Người mắng ta? Công Tôn Ngọc nói đó thật sự, không những mắng ngươi mà còn đánh ngươi nữa đó. Dứt lời chàng giơ tay lên xuất thủ. Âu Dương Vân Khang chìa má ra và nói: Người đánh thử coi. Độc Tí Xài Nhân cười lạnh liền nói: Công Tôn tiểu cẩu, ngươi đừng có làm bộ làm tức. Cho ăn mật gấu người cũng không có dám làm. Người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, Công Tôn Ngọc vốn không muốn đánh. Nhưng nghe những lời nói khích của Độc Tí Xài Nhân, chàng không thể thu tay về. Cuối cùng chàng phất tới một chưởng, bóp một cái, đã đánh trúng ngay má của Âu Dương Vân Khanh. Độc Tí Xài Nhân cười ha hả nói: Hảo tiểu tử, người có gan. Nhưng nếu bổn bàn chủ khi không bị đánh một chữ như vậy thì nhất định không thể bỏ qua đâu. Lão dở độc kế để song phương đánh nhau, lão ngồi giữa hưởng lợi ngư ông, nào chịu bỏ qua cơ hội cháy thêm dầu vào lửa. Má của Âu Dương Vân Khanh bị đánh dằn lên những vết ngón tay đỏ rần, nhưng nó không thèm làm gì cả. Việc giơ tay sờ lên má, giọng vẫn lãnh đạm: Ta cho ngươi cơ hội để nói, ngươi lại không nói, lát nữa đừng có hối hận đó. Đồng thời một lát nó lại nói tiếp: Trong mặt mũi của ngươi cũng sáng sủa mà đầu óc lại không biết suy nghĩ. Nếu ngươi cho ta biết tên của tất cả 6 nữ đệ tử của Mạc Sĩ Ngọ sớm thì mọi chuyện đã xong hết rồi. Công Tôn Ngọc hơi ngẩn người ra, rồi nói giận nói: Ngươi không hỏi, không lẽ ta tự động đi nói cho ngươi hay sao? Làm gì có chuyện điên rồi như vậy? Âu Dương Vân Khanh cười lạnh nói: Lúc nãy ta muốn giết chết 2 đệ tử của Mạc Sĩ Ngọ là Biện Linh Vân và Ngụy Linh Sa. Ngươi lại ngăn trở ta, rồi tự động nói là sẽ cho ta biết tên của tất cả 6 người. Nào ngờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để mà nói, mà ngươi lại bỏ lỡ. Thử nghĩ, chờ ta giết chết 2 người kia rồi ngươi mới nói thì đã muộn màng rồi. Bởi vậy ta mới nói để cho ngươi cơ hội ngàn năm một thở được nói. Công Tôn Ngọc càng nghe càng nổi giận. Khẩu khí lớn lối, ngươi là môn hạ của ai? Ngươi có được bao nhiêu chân tài thực học mà lớn lối đến giường đó hả? Ta là môn hạ của ai ngươi không cần biết đến, còn muốn biết có bao nhiêu chân tài thực học thì thử là biết ngay. Công Tôn Ngọc tuy biết đứa bé này tuy không đơn giản, nhưng chàng không tin là nó có thể thắng chàng dễ dàng. Nghe nói liền cười lạnh đáp: Thử thì thử. Dứt lời cử chưởng công một thế âm hương phù ảnh. Nhưng chưởng phong chưa đến gần được Âu Dương Vân Khanh thì thân hình của nó bỗng nhiên biến mất. Sau lưng Công Tôn Ngọc vang lên giọng nói lạnh lùng: Chưởng vừa rồi của ngươi đầy sơ hở lại quá tầm thường, không thể gọi là chân tài thực học được đâu. Công Tôn Ngọc nổi nóng quát lên: Nói như vậy người cứ tránh né thì gọi là chân tài thực học hay sao? Dứt lời song chưởng đồng đánh ra một chiêu thiết thụ ngân hoa. Chưởng ảnh rợp trời bao trùm cả người của Âu Dương Vân Khanh. Công Tôn Ngọc tự tin một chiêu này kính bưng như thiên la địa võng, cả đường thối lui cũng bị phong kín. Nhất định là Âu Dương Vân Khanh phải xuất thủ đón đỡ, không còn cách lựa chọn nào khác. Nào ngờ vượt xa dữ liệu của Công Tôn Ngọc, thân hình nhỏ thó của Âu Dương Vân Khanh như một con cá nhỏ, len lỏi giữa lớp lớp sóng trào, thoát cái đã vượt ra ngoài vòng chưởng ảnh. Sau đó nó bật cười khúc khích rồi nói: Chiêu thức có khá hơn chút xíu, nhưng nội lực vẫn còn quá kém. Không biết ngươi dựa vào cái gì mà ngông cuồng đến như vậy? Công Tôn Ngọc nổi giận quát lớn: Công lực của ta kém mà sao ngươi chẳng dám đón đỡ? Âu Dương Vân Khanh trề môi: Chiêu thức như vậy Nội lực như vậy mà đáng để cho ta đón đỡ sao? Công Tôn Ngọc không còn nhẫn nhịn được nữa. Đơn chưởng của chàng giơ lên, dẫn đủ 10 thành công lực. Lục hợp quy nhất thần công thi triển một chiêu tri túc trường lạc. Một tuyệt chiêu của công phu lạc thiên tri mệnh dĩ vô cùng, do thất hiền tổ cái truyền thụ cho. Tuyệt học của Võ Lâm Bát Tiên quả nhiên không phải tầm thường. Ông Dương Vân Khanh biến sắc, lắc mình một cái rồi phi thân thối lui hơn 2 trượng. Công Tôn Ngọc cười lạnh hỏi: "Sao, chiêu này chắc cũng chưa đáng để ngươi đón đỡ sao?" Ông Dương Vân Khanh gật đầu nói: "Chiêu thức tinh tuyệt, nội lực hùng hậu, kể ra thì ngươi cũng có ít chân tài thực học đó." Công Tôn Ngọc mỉm cười đắc ý, chàng sực nhớ đến thất tỷ của Âu Dương Vân Khanh với môn tà công dùng tiếng nói làm cho người ta tiêu tán chân lực. Chàng liền lên tiếng: "Người tâm phục khẩu phục thì được rồi, giờ chúng ta trao đổi điều kiện với nhau, thế nào?" Dường như Âu Dương Vân Khanh có tâm phục khẩu phục trước võ công của Công Tôn Ngọc, nhưng cũng lạnh lùng hỏi: "Điều kiện gì?" "Điều kiện là ta nói cho ngươi biết tên họ của Lục Chiếu Bát Nữ, còn ngươi thì báo sư thừa cho ta biết." Âu Dương Vân Khanh cười lạnh đáp: "Giờ này ngươi có tự nguyện nói tên họ của chúng thì ta cũng chẳng cần nghe." Dứt lời quay mặt bước đi. Công Tôn Ngọc lắc đầu nghĩ thầm: "Đứa bé này quả là quái dị hết sức, nhưng không lẽ để nó quấy rối mình cả ngày và để nó tự do đi như vậy hay sao? Phải hỏi cho ra sư thừa của nó mới được." Nghĩ xong chàng gọi lớn nói: "Chờ chút, ta còn có việc muốn nói." Nhưng khi nhìn lại thì Âu Dương Vân Khanh đã mất dạng. Chàng lập tức điểm chân phóng vút lên mái lăng dân phi cát để đưa tầm nhìn rộng hơn. Nào ngờ vừa đặt chân lên mái nhà đã nghe tiếng quát: "Ngươi cầm cái này xem thử." Công Tôn Ngọc thấy có một vật đen lù lù nhắm ngay mặt của mình bay tới, giơ tay đón lấy vật lạ xong phi thân trở xuống đất. Nhưng khi chàng bắt được vật lạ vào tay thì không khỏi rùng mình, vì đó là một chiếc thủ cấp máu me bê bết. Chừng khi đáp xuống đất nhìn kỹ lại thì chàng chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Chiếc thủ cấp tuột khỏi tay chàng lăn lóc ở đằng xa. Độc Tý Xài Nhân nhìn rõ chiếc thủ cấp thì hơi biến sắc, nhưng ngay sau đó lão cất tiếng cười ra vẻ hết sức đắc ý, quay sang Trịnh Kính ra lệnh: "Trịnh đường chủ, ngươi đi bẩm báo với phó bàn chủ, tập hợp tất cả cao thủ trong bàn chuẩn bị điều động." Xong lão cúi xuống điểm mấy nơi huyệt đạo trên người của Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc tỉnh lại, lệ thảm tuôn trào, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Dân muội ơi, nàng chết thê thảm quá đi, chúng ta đã hại nàng mà." Thì ra chiếc thủ cấp Âu Dương Vân Khanh ném vào mặt của Công Tôn Ngọc là của Cố Linh Vân. Độc Tý Xài Nhân cười lạnh nói: "Không sao, chính ngươi hại chết A Đầu này. Nếu ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng mà Âu Dương A Đầu dành cho ngươi, nếu ngươi đừng tranh cường thì Biện A Đầu nó đâu có chết thảm như vậy." Công Tôn Ngọc khóc nức nở một hồi, bóng chàng quát lên: "Độc Tý Xài Nhân, ngươi mau thả ta ra, chờ ta đuổi theo giết chết cô tiểu yêu ấy báo thù cho dân muội, rồi ngươi muốn gì ta cũng nghe theo mà." Độc Tý Xài Nhân cười lạnh nói: "Ngươi nói nghe ngon lắm, nhưng ta thả ngươi ra rồi, ngươi không trở lại thì ta làm gì ngươi hả?" Công Tôn Ngọc gào lên: "Ngươi thả ta ra, mau thả ta ra, Công Tôn Ngọc này không phải là một kẻ nuốt lời." Độc Tý Xài Nhân không thèm để ý tới lời nói của Công Tôn Ngọc. Lão chậm rãi đến bên cái thủ cấp của Cố Linh Vân, lắc đầu thở dài rồi than vãn: "Đáng tiếc cho một mỹ nhân hồng nhan bạc mệnh." Bỗng có tiếng cười hoang hoang vang lên như sấm, tiếp theo là một giọng nói như mũi dùi chọt vào tai vang lên: "Độc Tý Xài Nhân, mỹ nhân nào mà làm cho ngươi phải thàn tiếc trong giờ phút trọng đại này?" Sau đó một bóng trắng to lớn từ bên ngoài bước vào trong lăng dân phi cát. Người này gầy đét như que củi, hai hốc mắt sâu quắm, áo quần lại trắng toát, rộng thùng thình phất phơ trong gió đêm. Chỉ nhìn cái dáng mạo của lão cũng đủ thấy lạnh người rồi. Sau lưng lão có thêm 6-7 người nữa, mập ốm cao thấp đủ cả, có đều đồng một màu trắng toát. Độc Tỷ Xà Nhân biến sắc, cao thủ Kim Long Bang chưa kịp tụ về đây, làm sao lão thực hiện được đúng kế hoạch đã định. Nhưng dù sao, lão cũng là một tay lão luyện giang hồ, vội cất tiếng cười ha hả nói. Ngọn gió lành nào đã đưa Bạch Cốt Phi Thì Thẩm Nhân Quỳnh đến đây vậy? Nếu tiểu đệ biết sớm nhất định sẽ ra tận ngoài 10 dặm nghênh đón rồi. Công Tôn Ngọc nghe nói lão nhân mặc bạch y đó chính là Bạch Cốt Phi Thì Thất Tử Cờ thì nổi giận hừ lạnh một tiếng nói. Lồi chồn chốt đều là thành tinh, thảo nào mà giang hồ không nổi sóng gió sao được. Bạch Cốt Phi Thì nhe hai hàm răng trắng nhởn cười khùng khục, hai tay ôm quyền kính cẩn thi lễ trước mặt của Công Tôn Ngọc nói. Thẩm Tử Cờ phụng mệnh Côn Lư lão tiền bối đến đón Thánh Quân trở về. Sau đó lão quay sang Độc Tí Xà Nhân lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải cách sáo gì, nội cái việc ngươi dẹp bỏ hết tất cả các tuyến cành gác trên đường dẫn vào đây cũng đủ thấy thịnh tình của Độc Tí Xà Nhân ngươi muốn mở rộng cửa nghìn tiếp Võ Lâm Đồng Đạo rồi. Nếu không còn gì căn dặn thêm thì lão phu thỉnh giá Thánh Quân đi vậy. Bỗng có tiếng nói như lệnh dở vọng vào. Lão cao này chưa tới kẻ nào dám mạo nhận đến thỉnh giá Thánh Quân vậy. Lại nghe những tiếng bước chân nặng nề vang lên, người đi đầu dáng cao to dần dần, mỗi bước chân của lão như làm cả ngôi lăng dần phi cát rung rinh. Nhưng mấy người theo sau lưng lão thì lại rón rén bước đi không gây một tiếng động nhỏ. Thẩm Tử Cờ cất tiếng cười rợn rợn nói. Lạc đà phải ở chốn sa mạc, cớ sao lại vào tới Trung Nguyên này, quả là chuyện lạ đời đó. Thái độ của lão chừng như không coi mấy người mới tới vào đâu hết. Công Tôn Ngọc quan sát kỹ, người mà bị Thẩm Cơ Tử gọi là Lạc Đà, thân hình của lão cao lớn dạm dỡ dị thường, mặt đỏ râu quai hàm rậm rạp. Tiết hạ tháng 6 nóng bức thế này mà lão lại mặc áo lông dài cộm, gió từ bên ngoài thổi phất vào mang theo mùi tanh tưởi rất khó chịu. Người này xem ra có sức mạnh đặc biệt, nhưng quan sát mãi Công Tôn Ngọc vẫn không nhận ra nhân vật này là ai. Vì vậy chàng không rời mắt khỏi nhân vật quái vị này. Lạc Đà lườm Thẩm Tử Cơ một cái, ánh mắt đầy sát khí, nhưng lão lại bước nhanh đến trước mặt của Công Tôn Ngọc, quỳ sấp xuống trước mặt chàng rồi nói. Lão phù Thiền Lý Độc Phong Đà Cào Tư Hãn mới chính là người phụng mệnh Côn Lư lão tiền bối tới đây hộ giá. Công Tôn Ngọc nghe lão xưng danh giật mình nói. À, thì ra người này là Thiên Lý Độc Phong Đà, người xưng hùng xưng bá ở quan ngoại. Nghe nói bộ pháp người nhanh nhẹn lắm phải không? Cao Tư Hãn kính cẩn đáp. Lão phù chạy trên núi cũng nhanh như chạy dưới đất mặt bằng. Hôm nay nghe tin thần quân xuất hiện ở đây, lão phù đã chạy hơn 20 dặm tới đây chỉ trong vòng 2 canh giờ thôi. Lời nói cung kính nhưng không giấu vẻ tự đắc. Nói xong lão đập đầu xuống đất nghe cọp cọp 3 tiếng, xong xuôi đứng dậy nói. Thánh quân chịu khó ngồi chờ một lát, lão cào thành toán tình bạch y tiểu tử này trước đã. Vừa dứt lời thì dù một chưởng mang theo kình phong đủ để di sơn phá thạch nhằm vào ngực của Thẩm Tử Cơ kích tới. Thẩm Tử Cơ nghe Cao Tư Hãn nói thì đã sớm ngưng thần giới bị. Vừa thấy chưởng của Cao Tư Hãn kích tới, lão đã lách người tránh chưởng, đồng thời giơ bộ trảo trắng nhẫn vỗ về phía đầu vai của Cao Tư Hãn. Cao Tư Hãn một chưởng đánh vào khoảng không, thân hình của lão bị mất trọng tâm ngã chúi nhủi về phía trước, bước liên tục 2-3 bước. Cũng chính nhờ vậy mà lão tránh được một trảo chí mạng của đối phương. Chừng đứng vững lại, lão lại run rẩy kêu lên. Lạnh quá, lạnh quá, chỉ có sa mạc ta mới có được sự ấm áp thôi. Lão nói như không biết mình vừa bị hàn khí trong chưởng phong của Thẩm Tử Cơ quét trúng vậy. Công Tôn Ngọc lắc đầu than thầm, đúng là một tên đần độn, chỉ nhờ vào chút sức dốc trời cho mà cũng đòi xưng hùng xưng bá. Thẩm Tử Cơ cười lạnh nói, người muốn sống ở sa mạc cho ấm thì lão phu cũng chẳng có tiếc sức đưa người trở về. Song thủ của lão lẹ làng đưa ra êm ru, bổ thẳng về phía Kiên Tĩnh Quyệt của Cao Tư Hãn. Nào ngờ Cao Tư Hãn chưa hẳn là kẻ đần độn, lão té miệng cười hền hệt nói, bạch tiểu tử, thì ra không phải khí hậu ở đây lạnh mà do lão tiểu tử ngươi làm nên. Miệng nói như vậy, nhưng đôi chưởng to bè như hai cái quạt của lão lại đón đầu song chưởng của Thẩm Tử Cơ kích tới. Công Tôn Ngọc trông thấy lão già đần độn này không khỏi cảm thấy tội nghiệp. Lão đã biết đối phương lợi hại mà cứ đâm đầu vô chỗ chết, bất giác buộc miệng kêu lên, chưởng này không tiếp được đâu. Nhưng chàng chưa kịp dứt lời thì lão đã nghe bình bình hai tiếng, song chưởng của hai người đã kích trúng vào nhau. Thẩm Tử Cơ bị chấn văng ra 4-5 bước, còn Cao Tư Hãn chỉ hơi lảo đảo người một chút rồi đứng sững lại. Cao Tư Hãn cười ha hả nói, lão tiểu tử đã bị mắt mù ta rồi, nhìn thấy dáng điệu của ngươi chẳng giống người, ma chẳng giống ma. Có lão tiểu tử ta, ta đã biết lão đã luyện thất sát hàng linh chưởng, nhưng lão thì không biết ta luyện chính dương công. Có điều thánh quân có lòng chiếu cố như vậy, ta cảm kích vạn phần. Công Tôn Ngọc giờ mới thấy yên tâm, lão quái này bề ngoài coi đần độn nhưng lại rất có tầm cờ. Lại thấy Cao Tư Hãn quỳ sụp xuống trước mặt Công Tôn Ngọc rồi nói, mời thánh quân vì giá, chắc là bọn giá áo túi cơm này chẳng dám phản kháng nữa đâu. Lúc nãy tầm nhìn của Công Tôn Ngọc bị thân hình to lớn của Cao Tư Hãn che khuất, giờ lão quỳ sụp xuống. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chàng không khỏi ngẩn người. Cao Tư Hãn nhìn thấy vẻ khác lạ của Công Tôn Ngọc, cũng quay đầu nhìn ra ngoài. Lão há hốc mồm không nói nên lời. Thì ra chỉ trong một thoáng đó mà bên ngoài Lăng Vân Phi Các đã xuất hiện thêm mấy chục giang hồ hào khách đứng chật cả ở ngoài sân. Người nào người nấy đều trợn tròn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Tư Hãn. Bên trong các không một tiếng động, nếu có thì chẳng qua là tiếng hơi thở nhẹ nhẹ của quần hào và tiếng gió thoảng. Bên ngoài tiếng tùng, tiếng trúc rì rào, tiếng côn trùng rỉ rả, làm khung cảnh thêm cô tịch. Công Tôn Ngọc quét mắt nhìn quanh một vòng, lòng mừng rỡ. Vì các khuôn mặt đều xa lạ với chàng, thế là chàng cố sức quát lớn, Độc Tí Xài Nhân! Quần hào đồng giật mình, Độc Tí Xài Nhân bước ra khẽ nghiêng người. Thánh quân có điều chi dặn đó? Công Tôn Ngọc hừ lạnh đáp, không cần thiết phải dối mình dối người nữa, giờ thì ta tuyên bố đây. Độc Tí Xài Nhân cất giọng cười âm lạnh nói, xin thánh quân chờ cho một chút, còn hai nhân vật quan trọng nhất chưa có đến. Dứt lời lão quay vào bên trong quát khẽ, trên đường chủ, mau mời hai vị khách của bổn bàn ra đây đi. Thì ra lúc này Trịnh Kinh đã kịp tập hợp cao thủ Kim Long Bàn tại Lăng Vân Phi Cát. Hắn dạ lớn một tiếng rồi bước ra ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài Lăng Vân Phi Cát vang lên tiếng bước chân người nhẹ nhàng. Ánh mắt của quần hùng đổ dồn ra xa. Công Tôn Ngọc cảm thấy hồi hộp đến ngợp thở. Nhưng chàng nghiến chặt răng rồi quát lớn, các vị chú ý, bản nhân sắp sửa tuyên bố một việc trọng đại. Vừa nói tới đây đưa tay lên mặt, ngay lúc đó quần hào đồng ồ lên một tiếng, tranh ra nhường đường cho hai nữ nhân yểu điệu bước vào. Công Tôn Ngọc chạm tay vào mặt quát lớn, chư vị chú ý. Quần hào sau khi kêu ồ lên một tiếng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai nữ nhân, bây giờ lại chú mục nhìn Công Tôn Ngọc. Thật đúng là quái sự ngày nào cũng có, nhưng không ngày nào nhiều bằng hôm nay. Công Tôn Ngọc đến Lăng Vân Phi Cát không ngờ gặp Độc Tí Xài Nhân, Cố Linh Dân, và một bất ngờ nữa là Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi cũng xuất hiện ở đây. vừa nhận ra Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi, bàn tay vừa chạm vào chiếc mặt nạ như chạm phải điện. Công Tôn Ngọc giật phát lại, tròn mắt nhìn hai nàng. Từ sau khi bị độc dược phá hủy dung diện, chàng đã phát trọng thể. Chừng nào chưa khôi phục lại được dung diện thì chàng không nhận mình là Công Tôn Ngọc, nhất là đối với những người quen biết cũ. Vậy thì chàng phải thua cuộc trước Độc Tí Xài Nhân rồi. Và yêu cầu của lão ma đầu đến giờ này cũng không còn khó đoán nữa. Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi vào đến trong cát, nét mặt hai nàng tỏ ra rất lãnh đạm. Lăng Vân Phi cát tụ tập đầy giang hồ hào khách, nhưng không một ai lên tiếng. Mọi sự chú ý đều tập trung vào Công Tôn Ngọc. Lúc này, Công Tôn Ngọc đã quyết chí sẽ dứt bỏ cái mặt nạ và đứng ra vạch trần âm mưu thâm độc độc bá võ lâm của Độc Tí Xài Nhân. Nhưng nay, với sự xuất hiện của Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi, chàng không thể nào để hai nàng nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của mình được. Đồng thời chàng cũng đoán ra âm mưu thâm độc của Độc Tí Xài Nhân. Nếu chàng thua cuộc, lão sẽ buộc chàng tặng Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi cho lão. Mà điều này thì không thể được. Vì vậy, chàng quát lên một tiếng rồi im luôn, không biết nói tiếp như thế nào. Độc Tí Xài Nhân đương nhiên là người hiểu rõ tâm trạng của Công Tôn Ngọc nhất. Thấy chàng không thể mở lời, lão cất tiếng cười âm lạnh nói. Võ Lâm Thánh Quân mất tích bấy lâu nay, giờ được bốn ban chủ tìm được về. Về tình về lý, phải do đích thân bốn ban chủ đem giao cho Côn Lưu Dương Tử. Và như vậy, một ghế trong bàn tiên hội... Lão cố ý nhấn mạnh và kéo dài mấy tiếng bàn tiên hội, xong dừng lời một lát, quét mắt nhìn quần hào rồi nói tiếp. Có điều chư vị võ lâm đồng đạo giá lâm tệ bang, mục đích cũng không ngoài võ lâm thánh quân. Bốn bàn chủ cũng tận tình địa chủ mà bỏ qua mối lợi này, để cho các vị bằng vào chân tài thực học của mình tranh lấy quyền tham gia bán tiên hội. Quần hào nghe mấy lời này ai nấy đều kích động, chỉ muốn ra tay vào đấu ngay lập tức. Độc Tí Xài Nhân thấy quần hào đã mắc bẫy, y đắc chí cười lạnh từng tràng dài, sau đó đề khí cất cao giọng nói át cả sự tranh luận ồn ào. Còn cách thước tranh chấp thì như vậy, người nào võ công cao nhất trong các vị sẽ đứng ra vào đấu với bổn bàn chủ. Sai có tiếng của Cao Tư Hãn quát vang như sấm. Lão tiểu tử, ngươi cho là tất cả những người ở đây đều là con nít đó hay sao? Thẩm Tử Cơ bị Cao Tư Hãn một chưởng chấn thương, sau một hồi điều tức đã hoàn toàn bình phục, nghe vậy cũng tiếc lời. Độc Tí Xài Nhân, có Thẩm Tử Cơ ở đây thì ngươi không thể tọa sơn quan hổ đấu được đâu. Độc kế của Độc Tí Xài Nhân bị mọi người vạch trần, nhưng lão vẫn bình tĩnh cười lạnh nói. Thẩm Cơ tử, ngươi muốn vào đấu với bổn bàn chủ thì còn kém xa lắm. Chỉ cần bổn bàn chủ dùng một cái mọn đã khiến cho các người dây động can qua rồi. Dừng lời lại một lúc khá lâu, lão lướt mắt nhìn khắp mọi người một lượt rồi mỉm cười tiếp. Tể từ giờ phút này, bốn bang chủ thay đổi ý định sẽ tụ thú bàn quan để mặc cho các người cướp võ lâm thánh quân đem đi đó. Lời nói của lão đương nhiên là quần hùng không thể tin được. Nhưng dù lão có nhúng tay vào chuyện tranh giành quyền độc chiếm võ lâm thánh quân hay không, thì quần hào cũng tránh khỏi một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu. Đứng trước một tình huống căng thẳng như vậy, ai nấy đều nín lặng, ngầm dẫn công chuẩn bị. Bỗng nghe có một giọng nữ nhân lạnh lùng quát: Độc Tí Xài Nhân, người đã bắt chị em ta tới đây, có chém có giết thì cứ mặc tình. Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi không phải phường tham sinh quý tử, đừng có ở đó mà nói hưu nói vượng. Thì ra Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi thấy Độc Tí Xài Nhân đưa hai người tới đây mà không nói gì đến hai người cả, chỉ nói toàn là những chuyện đâu đâu, nên Cố Linh Cầm mới nóng nảy nói như vậy. Đương nhiên hai nàng không thể biết được dụng ý của Độc Tí Xài Nhân. Độc Tý Xà Nhân cười lạnh nói: "Bổn bàn chủ đầu thế nào ra tay dùi qua dập liếu như vậy? Những vị hồng phấn tri kỷ của công tôn Ngọc đẹp như tiên xa, ai lại đi chém giết bao giờ? Hiện thời hai ngươi đã được công tôn Ngọc tặng cho bổn bàn chủ hưởng thụ. Có như vậy bổn bàn chủ mới đành lòng dứt bỏ ngôi vị bán tiền chứ." Cả Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi đồng thanh quát lớn: "Ngươi cầm miệng đi!" Nhưng hai nàng chỉ quát lên được có một tiếng. Xong một nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, Độc Tý Xài Nhân nhanh chóng cúi xuống, không dám nhìn lên. Độc Tý Xài Nhân đã nhận ra hai nàng đang cố vận công tự giải khai huyệt đạo. Lão cười lạnh nói: "Thủ pháp điểm huyệt của bổn bàn chủ rất đặc dị, hai ngươi đừng có phí công vô ích. Chờ lát nữa xong việc ở đây bổn bàn chủ sẽ..." Lời nói của lão bị một tiếng quát cắt ngang: "Lão tạc, ngươi im miệng đi. Ngươi đừng hòng mở miệng nói những lời vô sĩ. Công tôn Ngọc này đã quyết định rồi." Công tôn Ngọc vừa dứt lời đã giơ tay vuốt mặt một cái. Gương mặt của chàng lập tức hiện ra dưới ánh đèn. Tuy trông còn khá trơn tru nhưng đã nổi lên những đốm đỏ đen xen lẫn những mảng trắng trông rất đáng sợ. Hành động đột ngột của công tôn Ngọc khiến cho tất cả những người ở Lăng Vân Phi Cát phải biến sắc. Kể cả Độc Tý Xài Nhân vốn ăn chắc ở trong tay, biết chàng không dám trường bộ mặt ghê tởm ra trước mặt hai vị hồng nhan tri kỷ của mình, cũng phải ngạc nhiên đến ngẩn người ra luôn. Nên biết hành động vừa rồi của công tôn Ngọc tuy xuất phát từ sự bức xúc trước những lời nói dâm tục và xúc phạm đến nhị vị hồng phấn của mình, nhưng cũng được suy nghĩ rất chín chắn trước đó. Sở dĩ chàng phát thệ chừng nào chưa phục hồi dung diện thì chưa nhận mình là công tôn Ngọc trước những người quen cũ, chẳng qua để tỏ rõ sự quyết tâm phục hồi dung diện của mình. Nhưng nay trước tình thế chẳng đặng đừng này, lời thầy đó không còn cần thiết phải thực hiện đúng như vậy nữa. Độc Tý Xài Nhân cố trấn tĩnh lại rồi cười lạnh nói: "Tỳ quý ở già, người trọng gương mặt. Nhưng công tôn tiểu cẩu người đến cả cái mặt của mình mà cũng không coi trọng thì bổn ban chủ còn gì để nói nữa chứ." Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi nghe người có bộ mặt ghê gớm này tự xưng là công tôn Ngọc thì không khỏi ngẩn người ra, bán tính bán nghi. Chừng nghe Độc Tý Xài Nhân nói như vậy, cả hai không ai bảo ai đồng chú một nhìn vào gương mặt nọ. Ngay lúc đó Cao Tư Hãn nộ khí xung thiên chỉ vào mặt công tôn Ngọc quát: "Hảo tiểu tử, ngươi mau danh võ lâm thánh quân lừa ta. Ta phải quỳ xuống trước mặt ngươi hai lần đó." Vừa nói vừa giơ bàn tay to bè như chiếc quạt nhằm đầu của công tôn Ngọc giáng xuống một chưởng. Nhưng chưởng của lão vừa mới đi nửa chừng đã sụi lơ vì có một luồng chỉ phong mảnh như tơ điểm trúng vào khúc kỳ huyệt của lão. Phát hiện ra Độc Tý Xài Nhân ám toán mình, lão gầm lên: "Lão tiểu tử cả gan ám toán lão phu!" Xong quay ngoắt lại nhảy bổ về phía Độc Tý Xài Nhân. Độc Tý Xài Nhân nhanh như chớp thối lùi, lướt đến sau lưng của công tôn Ngọc, dẫn chỉ điểm bãi huyệt đạo sau lưng của công tôn Ngọc, miệng nói: "Công tôn thiếu hiệp, mau đứng dậy liên thủ với lão phù kháng địch. Trong tình cảnh này chúng ta không nên trở mặt với nhau." Mấy tiếng cuối cùng của lão phát ra từ hai ba trượng ngoài, thì ra lão đã lui về phía bang chúng của Kim Long Bang rồi. Công tôn Ngọc căm hận Độc Tý Xài Nhân đến tận xương tủy, chỉ mong sao băm dầm lão thành muôn mảnh mới hả dạ. Nhưng lão đã lui ra khá xa nên chàng đành nghiến răng nói: "Lão tạc, ngươi muốn đại gia liên thủ với ngươi à? Nằm mơ đi." Công tôn Ngọc tuy không muốn trở thành địch nhân của quần hùng của cả vùng Tây Bắc này, nhưng chàng đã ở vào cái thế cưỡi trên lưng hổ. Quần hào đang tức giận vì bị mắc lừa, không còn phân biệt trắng đen phải trái gì nữa cả, cứ ồn ồn xông đến tấn công. Cao Tư Hãn đứng gần công tôn Ngọc nhất, lão gầm lên một tiếng rồi dung chưởng tấn công. Công tôn Ngọc thấy bốn bên đều có cường địch, hết đường tránh né, đành dẫn sáu thành công lực vào chưởng đón đỡ, vừa đẩy lui được đối phương, chàng cao giọng quát: "Các vị dừng tay, xin nghe Công Tôn Ngọc phân giải đôi lời." Nhưng lý trí của quần hùng đã sớm bị cơn giận thiêu đốt sạch, đâu còn nghe ra lời phân trần phải trái nữa. Có người quát lớn nói: "Ta đã từng gặp qua Công Tôn Ngọc ở Bành Lãi dạo nọ. Công Tôn Ngọc phong từ cốt cách, có đầu có bộ mặt quỷ sứ như ngươi mà hồng gạt ta một lần nữa hả?" Lại có ba bốn đạo kình phong nhắm vào Công Tôn Ngọc mà kích tới. Trong tình cảnh này, Công Tôn Ngọc dù có trăm cái miệng cũng khó bề nói cho xuôi. Thế là chàng mím môi dung trưởng như bay, đẩy lui mấy đạo kình phong đang kích tới quanh người. Nhưng đợt này thối lui thì đã có đợt khác xông lên. Trong một thoáng, Công Tôn Ngọc đã ở trong trùng dây của quần hùng. Phía bên ngoài, một bộ phận lớn quần hùng đã xông vào hỗn chiến với các cao thủ của Kim Long Bàng. Lúc này Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi đã lùi về một góc tường. Họ đứng quan sát gương mặt lớn đớm của Công Tôn Ngọc. Nhưng lúc này do quần hào hỗn chiến, các ngọn đèn chớp tắt, lớp chao đảo vì chưởng phong, lại thêm bóng người liên tục di động, khiến cho hai nàng không sao quan sát kỹ được. Đâu đó cũng là sự sắp xếp vi diệu của trời đất vậy. Bỗng đầu tất cả đèn đuốc đồng tắt phục, quần hào đang sai máu sát phạt với nhau. Thấy đèn tắt, không còn phân biệt đâu là bạn đâu là thù nữa, ai nấy đều vội vàng lui lại quơ chưởng phòng thân. Lại có ánh đèn lóe lên, một ngọn rồi hai ngọn, ba ngọn. Một thoáng sau đèn sáng lại như cũ. Nhưng khi đèn sáng lên thì ai nấy đều ngẩn người. Thì ra Công Tôn Ngọc đang ở trong trùng dây của quần hào. Cả hai nữ nhân đẹp như tiên sa cũng biến đâu mất tâm mất dạng. Quay ra bên ngoài thì thấy quần hùng ngoài ấy còn đang ngơ ngác. Người của Kim Long Bang cũng biến không còn một móng. Quần hùng còn lại một phen nhốn nháo. Sải nghe thiên tử cơ hừ lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm: "Không ngờ hôm nay lão phu liên tiếp mắc mưu cái thằng tạc tử độc tí xài nhân." Dứt lời, lão nhìn thấy mấy tên bạch y hán tử cùng đi với lão một cái, rồi quay mình đi ra khỏi cát. Các bạch y hán tử cũng bước theo sát gót. Quần hùng thấy chẳng còn chuyện gì phải ở đây tranh chấp với nhau nữa, nên cũng bỏ đi. Sải nghe có tiếng kêu lớn: "Các vị khoan đi đã, đốt quách cái nhà này đi, để lấy vốn huynh đệ ta cất công tới đây." Có vài tiếng hưởng ứng, vô số mồi lửa phóng lên đỉnh cát. Trời nóng, lằn dần phi cát lại được dựng chủ yếu bằng gỗ tồng rất nhạy lửa. Chỉ một thoáng sau thì cả tòa nhà chìm trong biển lửa. Hãy có lửa thì có gió, gió trợ giúp cho lửa lan nhanh hơn, bốc cao hơn. Lửa dậy sáng rực cả một góc trời. Quần hùng tuy bị gạt phải chịu tốn công một chuyến, nhưng kiểm điểm lại thì đâu có tổn hại gì. Ngược lại độc tí xài nhân, ác lai ác báo. Không những phu nhân bị người bắt mất mà cơ nghiệp cũng tan tành. Lúc này lão cùng các thuộc hạ ẩn thân trong một bí động ở trên núi, nhìn xuống thấy lửa tràn ngập bên dưới cốc. Quán thang hối hận một mình. Nhưng lão quán thang không chỉ mỗi một cơ nghiệp bị tiêu tan mà cả việc không trả được mối hận bị Công Tôn Ngọc làm nhục ở Bành Lãi Thủy Tạ hôm nào. Và hai mỹ nhân như miếng mồi ngon đưa lên tới miệng bỗng vụt mất. Xem ra hai nàng đã bị điểm nguyệt, võ công không thể thi triển được, chắc là ai đó đã cướp đi rồi. Thật ra thì lúc này Công Tôn Ngọc đang đứng trên một đỉnh núi về phía nam của Lăng Vân Phi Cát. Lúc độc tí xài nhân đang quán than tự trách thì cũng là lúc chàng đang lo lắng nhìn biển lửa tràn ngập dưới đáy cốc. Có điều không phải một mình chàng đứng mà có cả một lam bào quái nhân râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh. Lam bào quái nhân thở dài nói: "Lửa cũng lại là lửa. Cách đây không lâu, lão phù đã cứu một thiếu niên khỏi ngọn lửa trong Bành Lãi Thủy Tạ. Lúc nãy lão phù đang đi tìm phu nhân và tiểu tôn, từ xa xa nhìn lại, cứ tưởng ngươi là người đã cứu dạo nọ, nào ngờ." Dường như lão nhân đã phát hiện ra mình đã nói chạm vào vết thương lòng của đối phương nên vội im bặt. Công Tôn Ngọc hình như không để ý gì đến lời nói của lão nhân, chỉ lo lắng nói: "Lão tiền bối, lúc tiền bối đem giảng bối ra có nhìn thấy hai thiếu nữ không? Hai người này đã bị độc tí xài nhân điểm nguyệt trong tình trạng không thể thi triển võ công. Giảng bối chỉ e lửa cháy như thế này." Lâm Bào lão nhân mỉm cười nói: "Tiểu tử chớ quá lo âu, lúc ta vào đến bên trong đánh tắt các ngọn đèn thì đã có thấy hai nữ nhân thẫn thờ đi ra bên ngoài. Nếu hài tiểu A đầu không trốn đi được thì cũng bị ai đó mang đi rồi, chứ không đến đổi tán thần dưới đó đâu mà lo." Công Tôn Ngọc thở dài đánh sượt một cái rồi nói: "Còn dân muội của giảng bối bị một đứa bé gái chừng 11, 12 tuổi giết chết, thủ cấp của nàng còn ở lại dưới đó. Vì lúc ấy giảng bối ngất xỉu, sau đó bị điểm nguyệt." Lâm Bào lão nhân khoát tay nói: "Người cứ nói như vậy thì nói tới mai lão phu cũng không hiểu, phải nói cho có đầu có đuôi chứ." Công Tôn Ngọc vì trong lòng lo lắng nên nghĩ sao nói vậy. Giờ được lão nhân nhắc đến, thoáng một chút bối rối xong đem đầu đuôi sự việc tường thuật lại. Lão nhân nghe xong thở dài nói: "Để ta đi thử một chuyến xem có tìm lại cái thủ cấp ấy cho người được hay không." Dứt lời lão cũng biến mất như ảo ảnh chợt tan đi vậy. Công Tôn Ngọc lúc này bị lão nhân điểm hôn thùy nguyệt rồi mang ra đây nên không nhìn thấy thân thủ của lão. Giờ thấy khinh công của lão cao siêu đến giường này thì ngẩn người thầm nghĩ: Lam Bào lão nhân này đúng là một võ lâm kỳ nhân, hay là một trong võ lâm bát tiên đây? Kỳ thực nếu lúc này chàng có lưu ý đến lời nói của lão thì chàng đã đoán ra lão chính là người cứu Âu Dương Dân Phi ra khỏi Bành Lãi Thủy Tạ, tức Dòng Ngô Triết Nhân rồi. Chỉ một thoáng sau Lam Bào lão nhân quay trở lại. Công Tôn Ngọc sốt ruột hỏi ngay: "Lão tiền bối đang cầm?" Lam Bào lão nhân giơ cao chiếc bọc trong tay nói: "Xuống tới dưới cốc lần theo mùi khét ta nhặt được cái thủ cấp này, nhưng..." Công Tôn Ngọc gieo mình xuống tảng đá ôm mặt khóc nức nở. Lúc này chàng chỉ sợ rằng thủ cấp của dân muội đã cháy ra tro nên nóng lòng muốn đi tìm trở lại. Nhưng nay nhìn thấy cái thủ cấp cháy đến không còn nhận dạng ra được nữa thì lòng đau không cầm được lại thảm. Lâm Bào lão nhân ngẫm nghĩ một lát rồi hơi ngạc nhiên hỏi: "Người nói thủ cấp này của dân muội của người, nhưng theo chỗ lão phu nhận thép thì chiếc thủ cấp này mang mặt nạ, làm sao mà nhận ra đó là dân muội của ngươi được?" Công Tôn Ngọc đứng phắt dậy kinh hãi hỏi lại: "Mặt nạ? Lão tiền bối nói nàng mang mặt nạ?" Lâm Bào lão nhân gật đầu: "Mùi khét rất đặc dị này là do chất liệu làm mặt nạ bị cháy mà tạo nên." Công Tôn Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Lúc chiều trong lăng Dân Phi Các, dân muội xuất hiện cùng lúc với một hồng y thiếu nữ. Qua nét mặt giọng nói và cử chỉ của nàng, đã lộ số võ công của nàng nữa. Đó chắc chắn là dân muội không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng thế là chàng đem việc xảy ra từ khi chàng đến lăng Dân Phi Các kể lại một lượt." Lâm Bào lão nhân vừa vuốt râu dáng trầm tư nghe xong lão cười ha hả nói: "Tiểu tử không cần phải lo lắng nữa, ngươi vì quá lo mà quên suy luận. Dân muội của ngươi cùng hồng y thiếu nữ bỏ đi, rồi đến hồng nhi tiểu tôn của lão phu vào, sau nữa mới tới Âu Dương Dân Khanh. Vào khoảng thời gian đó đủ để dân muội của ngươi đi rất xa rồi. Âu Dương Dân Khanh hài thất tỷ của nó không thể đuổi theo mà giết người rồi lại quay nhanh lại như vậy được. Huống chi thủ cấp này lại còn mang mặt nạ, không phải là gương mặt thật của dân muội người." Công Tôn Ngọc nghe nói thì lòng nhẹ nhõm, nhưng còn quá nhiều điều bí ẩn khiến chàng không thể nào hiểu thấu. Lâm Bào lão nhân biết tâm ý của chàng nên cười lớn nói: "Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Theo lời kể của ngươi thì hồng nhi tiểu tôn của ta rất có thể do phu nhân ta dắt đi rồi. Thôi, mau đi theo ta tìm họ đi. Công Tôn Ngọc bỗng nghe người nhẹ tân, biết là Lam Bào lão nhân đã dùng chân lực nâng người mình lên để đi cho nhanh hơn. Thế là chàng dở khinh công chạy theo sát sau lưng của lão. Vừa đi, chàng vừa lấy chiếc mặt nạ của Côn Lư Dương Tử tặng cho mà mang vào. Đồng thời chàng cũng phát giác ra hành tung của lão nhân này có vẻ bất thường, lấy làm lạ nghĩ thầm. Lão đi tìm phu nhân cùng tôn nhi của lão, có liên quan gì đến mình mà bắt mình đi theo? Ngay lúc đó, bỗng lão cười lớn nói, vừa khéo giải đáp thắc mắc trong lòng của chàng. Gặp được phu nhân của ta là phúc lớn cho người đó. Công Tôn Ngọc nghe lão nói chẳng hiểu gì cả, chàng ngạc nhiên hỏi lại. Vạn bối chưa hiểu ý của tiền bối muốn nói gì. Người biết phu nhân ta là ai không? Công Tôn Ngọc cười khổ lắc đầu đáp. Vạn bối kiến văn thô lậu, không biết được quý phu nhân là ai. Lâm Bào lão nhân đắc ý cười ha hả nói. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ ta biết chắc là ngươi không có biết mà. Dừng lại một lát để nhớ lại chuyện cũ, lão cất giọng kể. 50 năm trước đây, phu nhân của ta từng nổi danh là thần Ngộ Thiên Y. Ngày nay kỳ hoàng, chi thuật của mụ có thể nói là thiên hạ đệ nhất rồi. Nhắc đến tài nghệ của người phối ngẫu, giọng lão không giấu vẻ tự hào. Ông Tôn Ngọc giờ mới ngộ ra thì ra lão nói mình gặp được phu nhân lão là phúc lớn cho mình. Ý nói mình có hy vọng được phục hồi dung diện. Lại nghe lão nhân nói tiếp. Nội chiếc lông đầu hắc trượng của mụ đã là phép bảo trừ độc trị thương mà nhiều thứ linh dược khó lòng mà sánh được. Công Tôn Ngọc giờ mới nhớ lại lúc chàng bị trúng độc và bị thủ pháp điểm nguyệt của độc tí xài nhân chế ngự. Chỉ cần lông đầu hắc trượng điểm lên người có mấy cái là huyệt đạo đã được giải mà độc cũng được tiêu trừ. Nghĩ tới đây chàng gật đầu nói. Thần hiệu của lông đầu hắc trượng giảng bói đã được lãnh giáo qua. Lam Bào lão nhân bỗng im bặt, chỉ cắm cúi bước đi. Phải thật lâu sau lão mới thở dài nói. Nhưng 30 năm nay mụ không thèm nhìn mặt của ta. Chắc là trong lòng mụ vẫn còn giận. Giọng của lão nghe đầy hối hận. Công Tôn Ngọc động tính hiếu kỳ nói luôn. Lão tiền bối, tục ngữ có câu thiếu niên phu thê, lão lai bạn. Giảng bối thấy cả tiền bối và thần Ngộ Thiên Y tiền bối đều hiền từ, lẽ ra là phụ hòa, phu thuận, chứ sao lại dẫn đến đổi 30 năm mà không gặp mặt nhau vậy? Lão nhân thở dài nói, sống đến từng tuổi này ta mới thấm thía danh lợi là vô nghĩa. Nhưng chính cái danh cái lợi ấy đã hại phu thê ta rất. Từ ôn hòa trở nên đối nghịch nhau. Này ta tuy đã nhận được những cái sai của mình, nhưng lần lửa mãi mà ta vẫn chưa gặp mụ để tạ tội đó. Dừng lời lại một lát, lão lại phấn chấn nói tiếp. Tiểu tử này, cổ già tăng cước lực lên một chút nữa đi. Làm sao phải tới tiểu trấn ngoài kia trước khi trời sáng? Nếu không thì chẳng biết đi đâu mà tìm mụ đó. Ông Tôn Ngọc nghe nói ngẩn mặt nhìn trời, xem ra đã quá canh ba. Thế là chàng không nói gì thêm, gia tăng cước lực. Trời vừa hừng sáng ở đằng đông, thì hai người một già một trẻ đã bước vào tiểu trấn nằm ngay dưới chân Hạ Lan Sơn. Giờ này mà cả tiểu trấn còn say giấc đẹp. Ngoài đường không một bóng người đi lại. Lâm Bào lão nhân chừng như rất thông thuộc tiểu trấn này. Lão vừa hưng phấn vừa căng thẳng, kéo tay Công Tôn Ngọc chạy về trước một lữ điếm. Dừng chân trước lữ điếm, hai người nhìn thấy một lão nhân ăn mặc ra dáng khiếu quá đang nằm dài ngay trước cửa. Tiếng gái của lão nghe phảng phất mùi rượu. Lâm Bào lão nhân và Công Tôn Ngọc nhìn dáng dốc và mùi rượu của lão khiếu quá trông rất quen, nhưng lão quay mặt vào bên trong nên không nhìn thấy rõ. Sải thấy lão hắt hơi liền mấy cái, kêu lên: "Ôi lạnh quá!" Rồi chống tay ngồi dậy. Giờ thì Công Tôn Ngọc đã nhận ra lão khí quá này chính là Thất Hiền Tử Cái, người mà cách đây không lâu chàng đã có dịp theo chân lão luyện võ công. Nhưng lúc này chàng đang mang mặt nạ, đang do dự không biết có nên đến hành lễ chào hỏi hay không. Sẽ nghe Lâm Bào lão nhân cười ha hả nói: Tử Cái, coi bộ nhà ngươi điên rồi hay là... Thất Hiền Tử Cái nhận ra lão hữu, nhưng lão chưa kịp lên tiếng đã giơ cái rượu lên miệng, tu ừng ực một hơi dài xong rồi mới nói: Dòng Ngô Triết Nhân lão nhì, phải mà ngươi đến sớm một chút chắc là cũng đi chung một xuồng với ta. Công Tôn Ngọc giờ mới hay Lâm Bào lão nhân chính là Dòng Ngô Triết Nhân, thì mừng thầm là mình có duyên gặp được hầu hết võ lâm bát tiên. Dòng Ngô Triết Nhân cười lớn nói: Tử Cái, ngươi gặp phải quan ngoại thần thâu móc cho rỗng túi rồi không dám vào lữ điếm, hay là gặp phải Côn Lư lão nhi rồi bị lão cho ngủ ở ngoài đường? Thất Hiền Tử Cái lắc đầu gượng cười nói: Không phải, người nói sai hết rồi. Cả hai quan ngoại thần thâu, tên ăn trộm tuyệt kỹ đến xuất thần nhập hóa cũng không thể đến nỗi hạ lão phu như thế này. Còn nói gặp phải Lư lão nhi cũng không đúng. Lão phát thiếp mời võ lâm bát tiên vào Tết Nguyên Tiêu sang năm họp mặt ở Nga Mi Kim Đỉnh, rồi đồng thời công bố bí mật của bát tiên bị hạ độc trên Thánh Nữ Phong năm xưa. Lão đâu có lý nào hạ thủ hại ta sớm như vậy. Dòng Ngô Triết Nhân nghe rất hứng thú, chờ Thất Hiền Tử Cái dừng lời liền hỏi ngay: Ồ, nói vậy người đã nhận ra được thiệp mời của Côn Lưng lão nhi, sao ta còn chưa hay biết gì vậy cả? Còn việc ngươi nằm ngủ ở ngoài đường, rốt cuộc là do cái gì hả? Công Tôn Ngọc đứng một bên nghe chuyện cũng đang nóng lòng muốn biết việc gì có thể khiến cho một trong võ lâm bát tiên phải nằm ngủ lăn lóc ở ngoài đường. Bỗng nghe lạch cạch, cửa lớn của lữ điếm bỗng mở lớn. Một lão phụ nhân sắc mặt hiền từ, chống lông đầu trượng, cùng một đứa bé độ 8-9 tuổi xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đứa bé vừa nhìn thấy Dòng Ngô Triết Nhân đã lao vào lòng lão kêu lên: Gia gia, gia gia, Hồng Nhi nhớ gia gia lắm. Dòng Ngô Triết Nhân ôm chầm lấy Hồng Nhi, sau đó xoa đầu nó rồi nói: Thằng bé này thật là đáng đánh đòn. Người trốn nhà ra đi, hai cả nhà phải lặn lội tìm kiếm, làm kinh động cả tổ mẫu của người. Nói tới đây, lão liếc nhìn Thần Ngộ Thiên Y một lượt. Công Tôn Ngọc cũng len lén liếc nhìn Thần Ngộ Thiên Y, thấy sắc diện của bà lộ vẻ kích động. Thất Hiền Tử Cái đương nhiên là biết rõ gia cảnh của lão hữu Dòng Ngô Triết Nhân. Nhìn thấy có dấu hiệu đáng mừng thì cười lớn nói: Thiên Y lão bà, chắc là lão khiếu quá lớn tiếng làm cho hai bà cháu ngươi tỉnh giấc, nhưng nay hai lão già các ngươi gương dở lại lành, ái tôn cũng đã tìm thấy, đúng là sông hỷ lòng môn, còn chưa chịu mời ta vào trong đãi vài chén rượu mừng sao? Dứt lời chẳng chờ ai mời, lão khệnh khạng bước ngay vào bên trong. Thần Ngộ Thiên Y chưa kịp nói gì thì Hồng Nhi đã rời khỏi tay của nội tổ, chạy sang nắm tay tổ mẫu lắc lắc nói: Tổ mẫu còn giận nội tổ hay sao? Thần Ngộ Thiên Y mỉm cười nói: Hồng Nhi đừng nói bậy, tổ mẫu giận nội tổ ngươi hồi nào? Hồng Nhi tròn mắt nói: Sao Hồng Nhi nghe mẫu thân nói năm ấy tổ mẫu bảo nội tổ không được tham gia bán tiên hội, nội tổ không ngoan, không chịu nghe lời, làm tổ mẫu giận đó. Mấy lời nói ngây thơ của Hồng Nhi làm mấy người lớn được một phen cười thoải mái. Không khí gượng gạo giữa Dòng Ngô Triết Nhân và Thần Ngộ Thiên Y nhờ đó mà cũng được hóa giải. Thất Hiền Tử Cái từ bên trong lữ điếm nói vọng ra: Tiểu tử, ngươi vạch trần tâm tư của nội tổ mẫu người, mụ mà nổi giận bỏ đi, làm lão ăn mày này mất rượu uống thì bắt ngươi bồi thường đó. Dòng Ngô Triết Nhân và Thần Ngộ Thiên Y đồng tươi cười, nụ cười biểu thị hòa bình cho cuộc chiến tranh lạnh kéo dài trong 30 năm qua. Mỗi người nắm một bên tay của Hồng Nhi bước vào trong lữ điếm. Ông Tôn Ngọc thấy mọi người nói cười cười, ném mình qua một bên, thì lòng tự động cũng bị tổn thương rất nhiều. Vì vậy chàng dừng chân ở bên ngoài, không đi vào bên trong. Vừa quay lưng bỏ đi, thì Dông Ngô Triết Nhân đã quay lại cười lớn nói: Tiểu tử, ngươi không vào chia bớt một vài chung rượu mừng với tử cái sao? Lời nói vui vẻ, thái độ nhiệt thành của Dông Ngô Triết Nhân làm Công Tôn Ngọc quên hết nỗi bực dọc ở trong lòng. Chàng lập tức tươi cười bước chân vào bên trong. Lúc này trời đã sáng tỏ, nhưng giờ này thì ngoài mấy người khách đặc biệt, trên đường lữ điếm vắng ngắt, một tên tiểu nhị dáng còn ngái ngủ tới gần. Thất Hiền Tử Cái chọn vài món điểm tâm cùng vài cân rượu. Tiểu nhị vừa bước đi, Công Tôn Ngọc đã sốt ruột hỏi: Lão tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với lão tiền bối vậy? Hay là nhân lúc chờ rượu thịt mang lên, lão tiền bối kể lại nghe thử coi. Thất Hiền Tử Cái ngẩn người ra lẩm bẩm: Giọng nói của tiểu tử này nghe rất quen đó. Xong lão lớn tiếng nói: Tiểu tử, người chớ có sốt ruột. Phu thê già người ta vừa gặp lại chưa kịp tâm tình với nhau lời nào, người lại bảo ta phá đám như vậy coi sao được. Hơn nữa cũng phải cho ta bỏ cái gì vào bụng mới có sức mà kể chứ. Dông Ngô Triết Nhân cười lớn nói: Lão phù thề ta, nếu muốn tâm tình hay gì gì đi nữa, cũng không phải ở chỗ này. Ngươi đừng có hòng mượn ta làm bia để né tránh nghĩa vụ nghe. Tuy nói như vậy, nhưng lão cũng quay sang Hồng Nhi nói: Hồng Nhi, tại sao ngươi bỏ nhà đi gần một năm nay? Phải giải thích cho rõ ràng. Nếu không, dù tổ phụ tổ mẫu có bỏ qua, thì mẫu thân của ngươi cũng nhất định phải hỏi cho ra nguyên do đó. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 24, tác giả và các thành dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.